Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2878, chương 2877, thần linh đẳng cấp. Tà nhãn phân thân, kỳ thực để cho Hạ Bình cảm thấy thật không thể tin vẫn là cái cuối cùng phân thân tà nhãn phân. Thân, cái này là tới từ tà thần vũ trụ chúa tể cấp tà thần. Cho dù là rất nhiều tà thần bên trong, cũng là chí cường tồn tại, đủ để cùng vũ xà thần địch nổi khủng bố thần minh. Trên người nó khoảng chừng 3.000 tà nhãn, mỗi một con mắt tựa hồ cũng đại biểu cho một cái hỗn loạn tà thần thế giới. Ẩn chứa khủng bố, vặn vẹo, tà ác của hắc ám các loại lực lượng, chỉ cần bị một con mắt để mắt tới. Cho dù là trốn đến chân trời góc biển, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. 3.000 con tà nhãn đồng thời bộc phát ra lực lượng, đủ để vặn vẹo vũ trụ, vỡ nát hỗn độn thời không, sinh ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lực lượng như vậy cho dù là vũ xà thần dạng này sở hữu phục chế quyền năng thần minh, đều không thể phục chế. Bởi vì lực lượng như vậy thật sự là quá tà xấu, quá hỗn loạn, quá bóp méo. Một khi phục chế thành công, chỉ sợ vũ xà thần cũng sẽ bị cái này cỗ lực lượng cho ăn mòn, triệt để đoạn lạc, trở thành không có bất kỳ cái gì lý trí người điên. Dạng này đã cùng chết không có gì khác biệt. Hạ Bình có thể cảm nhận được cái này tà nhãn phân thân cực hạn tà ác, cho dù là thâm uyên lực lượng đều không thể so sánh cùng nhau. Cho dù là địa ngục hoàng tuyền đều không thể tịnh hóa. Liền xem như hắc động đều không có nó hắc. Phảng phất đây là trí ác tồn tại, là tất cả vặn vẹo hắc ám dơ bẩn tập hợp thể. Nói thật, nếu như hắn không phải có sẵn địa ngục kim ô huyết mạch, còn có hệ thống chỗ dựa, có thể ngăn cản được cổ tà ác này lực lượng ăn mòn, bằng không đều không thể bảo trì lý trí. Cái này loại sức mạnh là liền tà thần bản thân đều có thể vặn vẹo đáng sợ quyền năng, liền tà thần đều vô cùng sợ hãi tồn tại. Nhìn đến cái này cổ phân thân không có thể tùy ý xuất động, trừ phi là tấn thăng đến thần linh cảnh giới, bằng không mà nói sử dụng càng nhiều, linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn càng nhanh. Hạ Bình có thể cảm giác được cỗ này phân thân tính nguy hiểm, quả thực là vượt mức bình thường. Nó thật giống như song nhận kiếm, không chỉ có thể thương tổn địch nhân, đồng thời cũng có thể thương tổn tới mình. Nếu như không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn đều sẽ không dễ dàng sử dụng cái này tà nhãn phân thân. Ân, đây là trí nhớ. Liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình cảm giác được từ mấy cái này phân thân bên trong tuôn đi qua vô cùng vô tận trí nhớ, giống như thủy triều, lập tức liền tràn vào ý thức hải của mình chỗ sâu. Ầm ầm nhất thời hắn cảm giác được chính mình ý thức hải sâu bên trong nhiều hơn rất nhiều trí nhớ. Hình ảnh đều là tới từ ở hỗn độn thủy mẫu, vũ xà thần cùng tà nhãn các loại thần linh huyết mạch chỗ sâu trí nhớ. Những ký ức này không đặc biệt, đại bộ phận cũng là liên quan tới thần minh tu luyện trí nhớ. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thần minh. Còn có thần minh đẳng cấp phân chia. Kỳ thực thần minh đẳng cấp phân chia rất đơn giản. Kia liền là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chi phối, còn có sáng thế thần, cũng chỉ có 5 cấp bậc, nhưng là đừng nhìn vẻn vẹn 5 cấp bậc, mỗi cấp bậc lực lượng cũng là ngày đêm khác biệt, trên cơ bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Siêu việt một cái cấp bậc, kia liền là siêu việt sở hữu, chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo, mà muốn tấn thăng đến hạ vị thần cũng rất đơn giản, kia liền là lĩnh ngộ một đầu đại đạo pháp tắc. Đem đầu này đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành quyền năng, ngưng tụ thành thần ô vuông, nắm vững thần lực. Cái gọi là quyền năng liền là thần minh nắm vững đại đạo pháp tắc về sau lực lượng thể hiện. Nắm vững càng nhiều đại đạo pháp tắc, thần linh lực lượng cũng liền càng cường đại, quyền năng uy lực cũng liền càng mạnh, quyền năng tác dụng cũng liền càng phức tạp. Việt thật không thể tin, tỉ như chân thực ma thần dạng này đỉnh phong quyền năng, cũng là vô số đầu đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành lực lượng. Nó cần muốn lĩnh ngộ chân thực đại đạo, hư huyễn đại đạo, nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo, luân hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo cùng rất nhiều đại đạo pháp tắc, còn có chiến tranh chi thần quyền năng, cũng cần lĩnh ngộ sát lục đại đạo, tử vong đại đạo, hắc ám đại đạo, hỗn loạn đại đạo, phá hư đại đạo, chấn động đại đạo, vô số đại đạo pháp tắc. Đương nhiên đây đều là đỉnh phong thần linh quyền năng. Nếu như là một chút nhỏ yếu thần linh quyền năng liền không cần lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, vẻn vẹn lĩnh ngộ một đầu đại đạo pháp tắc như vậy là đủ rồi. Nhưng là cứ như vậy, quyền năng lực lượng liền sẽ 10 điểm nhỏ yếu. Tỉ như có thần linh quyền năng là giết hại, nhỏ yếu thần linh quyền năng giết hại, vẻn vẹn nắm vững một đầu đại đạo pháp tắc, tỉ như phá hư đại đạo, nhưng là cường đại thần linh quyền năng giết hại, liền nắm vững cộng hưởng đại đạo, lược đoạt đại đạo, thôn phệ đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo pháp tắc các loại. Kết quả có thể nghĩ, cho dù là cùng một cái quyền năng, nhỏ yếu thần minh không thể nào là cường đại thần linh đối thủ. Cho nên từ một điểm này cũng có thể thấy được thần linh đẳng cấp phân chia. Hạ vị thần là chí ít nắm vững một đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Trung vị thần là chí ít nắm vững 10 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Thượng vị thần là chí ít nắm vững 100 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Chúa tể cấp thần minh là chí ít nắm vững 1000 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Về phần sáng thế thần chính là nắm vững 3000 đầu đại đạo pháp tắc thần minh. Đạt tới cái này dạng đẳng cấp, liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đều triệt để luyện hóa, dung nhập bản thân thân thể. Nếu như cái nào đó vũ trụ xuất hiện một tôn sáng thế thần mà nói, như vậy thì có thể thay đổi vũ trụ vào luân hồi cục diện, sẽ không bao giờ lại có vũ trụ kỷ nguyên băng diệt hiện tượng phát sinh. Vấn đề là muốn trở thành sáng thế thần thật sự là thật quá khó khăn. Cho dù là tà thần vũ trụ, vũ xà thần vị trí vũ trụ, thậm chí là địa ngục thế giới, đều từ không ra đời một tôn sáng thế thần. Dù sao muốn trở thành sáng thế thần nhất định phải nắm vững 3000 đại đạo. Dù cho thiếu một đầu đều không thể tấn thăng. Điều này đại biểu viên mãn. Vô số chúa tể cấp thần minh cũng là thủy chung vô pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Thủy chung bị vây ở một bước cuối cùng. Một chút sinh hoạt ra đệ tam thế đời thứ tư, đời thứ năm vũ trụ. Tuy nhiên ra đời không thiếu chúa tể thần minh, nhưng lại thủy chung vô pháp sinh ra sáng thế thần. Đây là vô số thần minh vũ trụ bình cảnh. Cho dù là giống như vũ xà thần cường đại như vậy chúa tể thần minh, sinh hoạt vô số kỷ nguyên, cũng không cách nào bước ra một bước này. Vô pháp sinh ra sáng thế thần, vậy liền vô pháp thay đổi vũ trụ băng diệt vận mệnh. Vô số cường đại thần minh đều sẽ vẫn lạc ở kỷ nguyên băng diệt quá trình. Sáng thế thần sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cảnh giới này đoán chừng là có thần minh đều tha thiết ước mơ vô thượng chi cảnh. Cho dù là địa ngục kim ô, địa ngục thần tượng, những chúa tể này cấp thần minh cũng còn không có đạt tới sáng thế thần dạng này cảnh giới. Nếu như chúng nó thật đạt đến loại cảnh giới này mà nói, cái này là không thể nào chết được. Đây là chân chân chính chính bất tử bất diệt cảnh giới. Hơn nữa căn cứ vũ xà thần trí nhớ, bán thần cấp bậc thời điểm tu luyện hết sức trọng yếu. Bởi vì ở nơi này cái cảnh giới bên trong, cảm ngộ đại đạo pháp tắc hội tương đối dễ dàng một điểm. Vừa vào thần minh cảnh giới, cảm ngộ đại đạo pháp tắc trở nên hết sức khó khăn. Nghe nói có tư chất thiên tài, thậm chí có thể ngưng tụ 10 đầu đại đạo pháp tắc. trực tiếp từ bán thần cấp tấn thăng đến trung vị thần cảnh giới. Thậm chí một chút yêu nghiệt cấp độ thiên tài, tỉ như vũ xà thần loại này hằng cổ yêu nghiệt, trực tiếp ngưng tụ 100 đầu đại đạo pháp tắc, tấn thăng đến thượng vị thần, tiếp lấy vũ xà thần một đường hát vang tiến mạnh, sau cùng tấn thăng đến chúa tể cấp. Cho nên bán thần cảnh tu luyện cực kỳ trọng yếu, tích xúc càng là hùng hậu, như vậy hậu kỳ tu luyện cũng sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.